Vợ ngốc, lấy anh nha, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như được lợi thế quá sâu, ông Hùng càng được nước lấn tới. Ông nào biết được rằng khi con người đã từng chịu mọi thứ đau đớn, kể cả đánh đổi bản thân mình như Tiểu Mễ, thì con ác thú trong lòng cô sẽ không mời mà đến, càng ép người khác có nghĩa là tự ép bản thân mình vào đường chết. Tiểu Mễ nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, cô cắn môi cười thành tiếng vang vọng khắp ngôi nhà. Trông cô giờ như một bà phù thủy tái hiện, khiến ông Hùng từ trạng thái thoải mái sáng chột dẻ, chính ông ép người ta, cũng chính ông tạo nguồn ác thú, và cái giá ông Hùng phải trả có vẻ không tốt tí nào. Được thôi, ông cứ nói hết đi. Chúng ta cùng đi nói cho Nam Phong biết về lai lịch con người của tôi cũng như ông. Tiểu Mễ như con hổ thèm khát miếng thịt trước mắt, bỏ qua mọi thứ để mà trồm lấy. Nếu ông Hùng đã muốn đấu thì cô mời, xem ra cũng đến lúc tìm đồng minh cho mình. Sắc mặt trắng xanh không chút gân máu nổi lên cuồng cuộn của ông Hùng, có vẻ hai người này có nhiều bí mật động trời quá nên mới có cái tật giật mình đến vậy, nếu không muốn người khác biết thì đừng tạo ra chúng. Nam Phong nếu biết được người cha anh ấy từng hãnh diện yêu quý, lại là người tình của bà Trọng, người tạo ngọn lửa phá nát hạnh phúc gia đình của anh ấy, còn che giấu thân phận và quá khứ không cho anh ấy nhớ ra mọi chuyện, thì ông xem thử phản ứng của Nam Phong ra sao. Tôi đây dù sao cũng không được gì thì chẳng sao, nhưng còn ông? Nam Phong sẽ hận ông cả đời, bà Trọng mãi sẽ không thể ngủ yên khi ông vẫn không làm tròn lời hứa của mình. Như một gáo nước tát thẳng lên mặt ông Hùng, một cơn lạnh sau gáy lan tỏa, ông từ một vị chúa tể bóng đêm bị lăng xuống dốc núi không tài nào leo lên được, tất cả điều ông sợ nhất cũng đã đến, sợ cái ngày người khác chi phối biết được bí mật mà ông từng che giấu, một lời hứa trong quá khứ với người ông yêu thương. Và điều ông lo lắng nhất là Nam Phong, anh có tha thứ cho ông hay không khi biết được sự thật về thân phận của mình, khi biết được ông là một phần trong việc phá hoại hạnh phúc gia đình anh. Nhưng điều đó đâu phải ông muốn, tất cả đều không phải lỗi do ông. Bộ yêu người ta chính là cái tội hay chăng? Mấy chục năm về trước khi ông còn là một ông bạn thân thiết của ông Trọng. Ba Nam Phong, tình bạn bè và mối quan hệ giữa bọn họ rất tốt, rất thân thiết, nhưng cuộc sống đúng là một dòng luẩn quẩn chớ trêu khi ông biết được bà Trọng chính là người con gái ông từng yêu say đắm, cũng là người ông đã nhẫn tâm bỏ rơi thời còn đi học. Hai người nhận ra nhau và sau đó ông biết được rằng bản thân mình chưa quên được bà Trọng, ông đã đem lòng yêu thương bà Trọng một lần nữa và muốn được bù đắp lại những ngày tháng hạnh phúc mỹ mãn mà lúc trước hai người từng mơ ước. Bà Trọng thì từ chối vì bà yêu ông Trọng, yêu cái tổ ấm bé nhỏ của mình, và cũng vì hai người chỉ là quá khứ một thời đã qua. Nếu không nhờ ông Hùng bỏ rơi bà thì bà cũng đã không có cuộc sống như ngày hôm nay. Hiện tại là bắt nguồn từ quá khứ, và quá khứ là dĩ vãng của tương lai. Tất cả đều đi về quỹ đạo của nó, nhưng nào ngờ được rằng ông Trọng biết chuyện nên mới ra nông nỗi này. Một phần tội lỗi cũng do ông Hùng đây gây ra, cũng vì bù đắp nên ông đã nhận lời bà Trọng chăm sóc Nam Phong, thay bà yêu thương, bù đắp cho một đứa trẻ mà đó chính là cái tội lỗi ông gây ra. Tiếng tán lá cây đung đưa khiến ông Hùng như tỉnh giấc sau một cơn ác mộng dai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rằng, một quá khứ khiến người khác phải suy nghĩ, cô đang uy hiếp tôi sao? Cô tưởng Nam Phong sẽ nghe theo lời của cô ư? Kìm chế sự thật, ông nặng ra một nụ cười yên tâm. Ông nghĩ sao hả ông Hùng? Nếu ông đã nói vậy thì tôi đây thử xem Nam Phong chịu tin ai. Tiểu Mễ nhếch môi, đứng lên đi vài bước như đang áp đặt tinh thần của ông Hùng, một sự đe dọa kinh khủng, ván bài đã được lật ngửa một cách không thương tiếc. Màng đêm lại thêm một đậm đến đáng sợ, hai đôi mắt to tròn đối đầu gây cấn gầm gừ đến rung chuyển bầu trời đêm tĩnh mịch. Đứng lại, cô muốn gì? Ông Hùng đan tay vào nhau nhìn Tiểu Mễ, xem ra ông đang phải khuất phục bởi một con thỏ vàng ngơ ngác. Đúng là không thể ngờ đến một con sói, hung hăng bắt đầu chiến tranh lại là người phải chịu thua cuộc đau thương. Tiếng cười như vỡ hòa trong đêm, Tiểu Mễ hớn hở cười như điên như dại, quay mặt sang nhìn ông Hùng giễu cợt. Phải vậy chứ, xem ra ông rất biết điều. Nói, cô muốn cái gì? Ông Hùng hung hăng, ngông cuồng muốn vồ lấy con thỏ nhưng không tài nào làm được khi mình đang bị dồn vào thế bị động. Chỉ cần ông không nhúng vào những chuyện có liên quan đến tôi, kể cả sau này khi tôi trở thành vợ của Nam Phong. Thì coi như cuộc trò chuyện hôm nay không diễn ra, tôi không biết gì về ông và ông cũng không biết gì về thân phận tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Như vậy thì xem ra ông cũng không thiệt thòi. Tiểu Mễ ra điều kiện quái ác, ý cô không phải là muốn ông Hùng không được phản đối việc sau này Nam Phong lấy cô sau, đúng là cô quá cáo già rồi. Đòi hỏi quá cao thì phải, làm sao ông Hùng chịu chấp nhận một người con gái có quá khứ đáng sợ như cô làm vợ Nam Phong được, và Nam Phong chắc chắn sẽ không đồng ý khi biết cô ta là ai. Không được, chuyện để cô và Nam Phong lấy nhau thì không đời nào. Ông Hùng cứng gắng phản đối trong trạng thái bị người khác ép thúc. Ông không có quyền được nói chữ. Không, nếu như ông cứ thích làm theo suy nghĩ vớ vẩn của mình thì ông sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Nói rồi Tiểu Mễ bỏ đi, câu nói cuối cùng của cô như một nhát dao đè sát vào cổ ông Hùng. Ông Hùng chỉ biết ngồi nhìn rồi tự đặt tay lên trán mệt mỏi. Tiểu Mễ đúng là một con cáo già gớm giết nắm được cái tẩy của ông, xem ra ông phải an phận một chút để không khiến cho sự bù đắp trở thành tội lỗi đáng tiếc. Nhưng ông không thể trơ mắt nhìn con nhỏ đầy thủ đoạn đó ở bên cạnh Nam Phong, nhất định không được. Cách chương.